Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Thanh trừ lôi phạt. Thế giới này, hệ thống an bài cho hắn thân phận là đã chết con trai của Hàm Tấn Chân Nhân. Hàm Tấn Chân Nhân này là Thiên Dung Thành đời thứ 11, Huy Vũ trưởng lão. Trông coi toàn bộ ngày dung đệ tử tu luyện sự vật. Có thể nói là trong Thiên Dung Thành, trừ trưởng môn Hàm Tố Chân Nhân ra, lớn nhất nhân vật thực quyền. Lúc trước, Hàm Tấn Chân Nhân chính là Hàm Tố Chân Nhân sư huynh. Tu vi cường đại, ở câu nói của Thiên Dung Thành gần như so với Hàm Tố Chân Nhân còn có tác dụng. Cũng khó trách Hàm Tố Chân Nhân không muốn đem cái quyền lợi này lại giao ra. Chẳng qua dựa theo xuyên qua tử vong định luật, Diệp Chân trưởng bối hẳn phải chết. Nhưng lần này Diệp Chân cảm thấy cũng không trách hắn. Toàn bộ thế giới là căn cứ phim truyền hình sinh thành. Từ đầu tới đuôi cũng không có thấy qua Hàm Tấn Chân Nhân này. Khả năng đã sớm chết. Sau đó Hàm Tố Chân Nhân thuận lợi đem Uy Vũ trưởng lão quyền lợi thu hồi. Dù sao trong phim, dạy bảo đệ tử tu hành không phải một đời mới Uy Vũ trưởng lão, mà đệ tử Lăng Đoan. Hơn nữa Diệp Chân cũng điều tra tài liệu, đời thứ 11 sau, thuận lợi không còn có Uy Vũ trưởng lão. Chẳng qua đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Thiên Dung Thành như thế nào? Cho dù hủy diệt cũng không liên quan Diệp Chân chuyện. Bái kiến Uy Vũ trưởng lão. Vừa tới Uy Vũ đại điện, trong điện đệ tử nhanh xoay người bái kiến, cả người Thiên Dung Thành đều biết, Hàm Tấn Chân Nhân con trai độc nhất, Diệp Chân hôm nay kế nhiệm Uy Vũ trưởng lão vị trí. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu, vốn cũng không để ý cái gì rất dài già không dài già vị trí, thì càng sẽ không để ý những đệ tử này, lại, đắc ý cái gì a? Chẳng qua là cái không thể tu luyện phế nhân mà thôi. Có gì tốt, Nzat, nếu như không phải Hàm Tấn Chân Nhân, Diệp Chân hắn lại tính toán cái gì đông. Đánh, một tiếng vang thật lớn, tên đệ tử này bên cạnh cần ba người ôm hết, dùng để trang trí thông thiên cột đá trong nháy mắt bị kiếm khí đánh thành đầy đất đá vụn. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Còn dám vũ nhục chủ nhân nhà ta, giống như này trụ, Diệp Tử thu hồi ngón tay ngọc, gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói, mặc dù là vũ khí, nhưng có hùng hậu linh khí, cùng Thiên Dung Thành tất cả kiếm pháp bí tịch, chút này kiếm khí chẳng qua là qua quýt bình bình, ngày đánh đại nhân, đúng, đúng không, thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa, đệ tử này run rẩy quỳ trên mặt đất. Chờ đợi đoàn người Diệp Chân biến mất hoàn toàn ở trong đại điện, tên đệ tử này mới khẽ nhả khẩu khí, sống sót sau tai nạn nói, mẹ ai, suýt nữa quên mất, mặc dù lão Uy Vũ trưởng lão qua đời, nhưng bên người Diệp Chân còn có Uy Vũ trưởng lão lưu lại hai đại kiếm thị. Ai, thật là hâm mộ lá, hâm mộ mới Uy Vũ trưởng lão a. Có thiên lôi hai vị đại nhân ở, chính là trưởng giáo cũng muốn khiến hắn ba phần, tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Nhanh đừng nói nữa, nếu như chọc giận thiên lôi hai vị đại nhân, một kiếm đem ta giết đều là chết vô ích. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong đại điện, thấy Diệp Chân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Diệp Tử hướng Diệp Lôi nói, nếu chúng ta hiện tại ở Thiên Dung Thành, việc vẫn là một làm sự so sánh tốt. Quả thực, Diệp Lôi gật đầu biểu thị ra nhận đồng. Hôm nay ta trước hết đi dạy những tiểu tử kia đi. Ngươi ở chỗ này vì chủ nhân hộ pháp, nhớ lấy, dù bất kỳ kẻ nào, cũng không cần khiến hắn ảnh hưởng đến chủ nhân, còn có Nguyệt Linh. Chủ nhân khôi phục thương thế, cũng không thể nghịch ngợm, lầm chủ nhân đại sự, Xích Nhi không ở. Diệp Tử thuận lợi giống đại tỷ tỷ đồng dạng dặn dò cái này mọi người. Diệp Lôi trịnh trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng dạng thân là Diệp Chân nguyên sinh ra thần binh, Diệp Lôi đối với Diệp Chân trung thành, không thể so sánh bất kỳ kẻ nào thiếu đi. Yên tâm đi, ngày đánh tỷ tỷ, Nguyệt Linh không chỉ có sẽ không đảo loạn, sẽ còn bảo vệ tốt chủ nhân, Tiểu Hồ Ly nói với giọng trịnh trọng. Ừ, Diệp Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt thuận lợi xoay người đi, đợi cho ngoài điện, không tự chủ được thuận lợi lại trợn mắt nhìn lúc nãy hai tên đệ tử kia một cái. Hai người đệ tử giật mình, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Trong điện, Diệp Chân ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực cực nhanh thuận lợi biến đổi pháp quyết. Giữa ngón tay tiên lực bắn nhanh, biến thành từng đạo màu vàng xiềng xích trong điện cực nhanh bay múa. Trong điện đột nhiên dâng lên một cơn gió lớn, dị thường ác liệt, còn mang theo khiến người ta run sợ, hủy diệt hết thảy khí tức. Tiểu Hồ Ly dọa nhanh núp ở Lôi Viêm phía sau. Lôi Viêm thấy đây, kiếm chỉ một điểm, thả ra một đạo kết giới bảo hộ lấy Tiểu Hồ Ly. Mình thì hết sức chuyên chú nhìn chủ nhân Diệp Chân. Cái này, vẫn là xiềng xích bên ngoài. Xiềng xích bên trong, cái kia đã là có thể xé rách đại địa sông núi Cương Phong. Ở cỗ này Cương Phong bên trong, sau lưng Diệp Chân tóc xanh cuồng vũ, ngồi xếp bằng bóng người chậm rãi thăng lên đến giữa không trung. Tiên lực màu vàng ống xiềng xích như dòng nước chuyển, đem tuyệt đại đa số Cương Phong tất cả đều chặn. Sau đó, từng đạo lôi đình màu tím ở đột nhiên xuất hiện, mặc dù có xiềng xích trói buộc, trên bầu trời cả Thiên Dung Thành đều trong nháy mắt bị mây đen che đẩy. Chuyện gì xảy ra? Ngồi trên ghế thưởng thức trà, Hàm Tố Chân Nhân tay run một cái. Nước trà gắn một bàn. Lôi phạt. Đang lúc bế quan, Tử Giận Chân Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó trong nháy mắt lấy thân hóa kiếm, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Thiên Dung Thành các đệ tử đều không tự chủ run rẩy. Cảm giác có gì có thể sợ đồ vật muốn đem nó hủy diệt. Một mực tiềm phục tại Thiên Dung Thành, len lén thu nạp linh khí các lộ yêu ma quỷ quái. Cũng là điên cuồng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ lại không cho nhiều sinh ra bốn chân. Trong Uy Vũ Đại Điện, từng đạo lôi đình màu tím ở xiềng xích bên trong tứ ngược. Bắn nhanh đang bị ánh sáng vàng bao khỏa trên người Diệp Chân. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu, trên người Diệp Chân đạo bào màu tím thuận lợi hóa thành hư vô, lộ ra Diệp Chân cường tráng thân thể. Tiểu Hồ Ly nhanh bưng kín kính mắt xuống. Một khắc, Hoàng Huy rừng lộ vẻ hoàng bào kim quan cùng hoàng đạo kim luân đem Diệp Chân che đẩy, liền liên mi trung tâm màu sắc rực rỡ liên hoa ấn ký cũng là buồn bực sinh huy. Đánh một đạo tiếp một đạo lôi phạt giáng lâm trên người Diệp Chân. Nguyên bản xiềng xích bên ngoài cuồng phong càng thêm mạnh mẽ, ngay cả Lôi Viêm cũng không cách nào, đành phải mang theo Tiểu Hồ Ly thối lui ra khỏi ngoài điện. Diệp Chân lúc này liền đem trong cơ thể lôi phạt chi lực trực tiếp cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể. Cái này lôi phạt quyết định Diệp Chân mới vừa xuất hiện cũng là từng đạo tử loại cuồng rơi xuống, muốn đem Diệp Chân bổ thần hồn câu diệt. Tiên lực xiềng xích là trận pháp, nhưng lôi phạt chi lực quá mức cuồng mãnh, cho dù chẳng qua là tràn lan một phần ngàn, vậy cũng không phải tu vi bình thường lấy có thể tiếp cận. Không phải sao? Ngoài điện hai tên đệ tử sớm đã bị Lôi Viêm ném đi không thấy tăm hơi. Vừa rồi rời đi ngày đánh cũng là nhanh chóng quay trở về. Cùng Lôi Viêm cùng nhau là Diệp Chân hộ pháp. Không nghĩ tới lôi phạt chi lực trong cơ thể chủ nhân vậy mà khủng bố như vậy. Chờ sau đó sợ là. Nhưng ngày đánh mà nói còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới. Hàm Tố Chân Nhân cũng là theo sát phía sau. Cái này, Hàm Tố Chân Nhân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, lập tức bị tình hình trong Uy Vũ Điện làm chấn kinh. Trưởng giáo, Tử Giận Chân Nhân, chủ nhân nhà ta cũng không phải là tuyệt linh chi thể. Chẳng qua là từ khi ra đời đến nay, trong cơ thể Thuận Lợi không giải thích được có một luồng lôi phạt chi lực, trước kia ngược lại. Cũng thôi, hiện tại chủ nhân thân là Uy Vũ trưởng lão, nhận trách nhiệm, tự nhiên muốn đem lôi phạt chi lực này thanh trừ. Nhưng không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, mong rằng trưởng giáo cùng Cầm Kiếm trưởng lão rộng lòng tha thứ. Chủ nhân đã chặn tuyệt đại đa số lôi phạt chi lực. Chờ sau đó, hai người chúng ta sẽ bày ra kiếm trận, đem tràn lan cái này một tia lôi phạt chi lực chặn. Ngày đánh thấy trầm giọng nói. Không nghĩ tới a, Hàm Tấn chân nhân, vậy mà đầy ta người lão hữu này 16 ngươi năm. Còn có Diệp Chân, tiểu tử này thực lực vậy mà hoàn toàn không thua ta. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tử Dận chân nhân thực lực tạm thời không đề cập nữa. Cảnh giới lại cùng Diệp Chân, hiện tại tự nhiên nhìn ra cái gì. Nghe được câu này, Hàm Tố chân nhân lại là nửa vui nửa buồn. Vui chính là các loại Diệp Chân thanh trừ lôi phạt chi lực. Như vậy Thiên Dung Thành không phải lại muốn thêm một vị kiếm tiên. Hơn nữa còn là vị còn trẻ như vậy kiếm tiên. Tu tiên giới đại phái đệ nhất vị trí là bền chắc không thể phá được. Lo chính là, ngày sau Diệp Chân này, sợ là cùng Hàm Tấn chân nhân, nắm quyền lớn, hắn cái này trưởng môn nói chuyện lực độ lại thiếu đi mấy phần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.